Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, thứ 54 chương. Gì cả, các ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Quay đầu lại ta cùng Húc Ca mang theo các ngươi ở trong căn cứ đi dạo, Vu Nam Trạm ở trong phòng. Khách, đối gì cả nói, ai, đi, các ngươi yên tâm đi ra ngoài đi. Dài dài có ta nhìn. Không có việc gì, gì cả thống khoái ứng hạ. Vậy phiền phức ngài, chúng ta ra Trạm Húc Dương cười cười nói. Hôm nay là cùng Trình Vĩnh Chí ước hảo đi nhìn vũ khí ngay. Hai người ra viện, liền chạy thẳng tới căn cứ cửa lớn. Theo khu 500 đến Bắc Môn cách cùng trước đây hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cũng may hai người đi mau, nhiều đi cái hơn 10-20 phút cũng đã đến. Tìm cơ hội lộng kỳ chiếc xe đạp, ở trong căn cứ chuyển động có thể dễ dàng một chút, đứng ở điện tử lịch bài bên cạnh. Vu Nam thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh, Trạm Húc Dương khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi nhưng được nhớ kỹ khóa lại, bằng không không chuẩn một quay đầu lại công phu xe liền không thấy tăm hơi, không đến mức đi. Vu Nam khóe miệng rút trừu, Trạm Húc Dương nhún nhún vai, mở tay ra, tích tích. Khi tiếng còi xe ngắn ngủi ở bọn họ bên cạnh vang lên hai tiếng. Trình Vĩnh Chí đối với bọn họ vẫy tay, buông cửa sổ xe, lên xe, thân phận hộp băng sao. Tùy thân mang theo đâu, Vu Nam tự giác ngồi vào phía sau. Đem Trạm Húc Dương lui qua phó giá, đẳng xe lái ra khỏi căn cứ. Vu Nam thế mới biết bán vũ khí địa phương kỳ thực cũng không ở trong căn cứ biên. Trình Vĩnh Chí đưa bọn họ mang đến một chỗ có chút bí mật hầm trú ẩn. Nếu như bất là có người dẫn, sợ rằng rất khó phát hiện kia sự thấp thoáng ở tường đất hậu phương nhập khẩu. Màu đỏ sậm trên cửa sắt tú tích loang lổ, nhưng không thấy khóa lại, tới bên trong mặc kệ coi trọng thứ gì đô đừng nóng vội trả tiền. Có lấy không cho phép trực tiếp nói với ta, Trình Vĩnh Chí căn dặn một câu. Tiến lên ấn tam ngắn ngũ trường một ngắn quy luật gõ cửa. Một lát sau, nghe thấy bên trong một khàn khàn giọng nam hỏi. Ai a, đêm nay căng tin thêm thái, Trình Vĩnh Chí hồi câu. Nghe thấy như vậy ám hiệu, Vu Nam nguy hiểm thật không lạc ra. Nhấp hạ miệng, đem đầu xoay qua một bên cười thầm mơ siêu bên trong một trận tiếng vang. Chi chậm chậm mở cửa, lộ ra đứng ở bên trong gầy một lão đầu. Trình Vĩnh Chí không nói chuyện, với hắn gật đầu một cái liền trực tiếp đi vào trong. Thấy tình trạng đó, Trạm Húc Dương vội vã kéo Vu Nam theo vào đi. Vào cửa đoạn này lộ thập phần chật hẹp, hai bên trên tường cách nhau không xa sẽ xuất hiện một lõm đi vào hình vòm không gian. Trình Vĩnh Chí từ bên trong lấy ra hai chi đèn pin. Đem trong đó một chi đệ cho Trạm Húc Dương, đi vào trong không có tia sáng. Lộ không tốt lắm, cẩn thận dưới chân, hắn nhắc nhở nói. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ứng, dọc theo hành lang hướng vào phía trong đi đến. Không bao lâu, liền có một đạo thềm đá xuống phía dưới kéo dài. Có kỳ bỏ yếu ớt quang cùng giọng nói từ phía dưới truyền ra. Đi xuống thang lầu, chuyển quá cong, tầm nhìn lập tức trống trải khởi đến. Phía trước bóng người toàn động. Mơ hồ có thể nhìn ra bóng đen chung có thật nhiều đông tây tán rơi trên mặt đất các nơi cùng bốn. Phía trên giá hàng, tùy ý làm cho người ta lựa, cửa có một 40-50 tuổi râu quai nón nam nhân ngồi ở sau cái bàn mặt. Nâng lên mí mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, nói với Trình Vĩnh Chí, người biết chúng ta này quy củ, đương nhiên, Trình Vĩnh Chí gật đầu. Vào đi thôi, râu quai nón phất tay một cái. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương nghe không hiểu bọn họ trong lời nói chỉ. Liền ngoan ngoãn cùng ở Trình Vĩnh Chí phía sau đi vào trong. Sau đó nghe hắn thấp giọng nói. Ở đây mua đồ, toàn bằng cá nhân nhãn lực, mua doanh mua thiệt các bằng bản lĩnh. Tuyệt đối không hứa tìm thêm nợ bí mật, hắn về phía trước mấy bước. Cầm lên trên mặt đất nhất bộ di động chỉ cho bọn hắn nhìn. Mỗi một kiện đông tây thượng cũng có nhãn. Có đáng giá hay không toàn nhìn người mua, Vu Nam thấu tiến lên. Nhìn thấy nhãn thượng đơn giản ghi chú rõ di động công dụng cùng tích phân đế mơ siêu này di động. Nhìn qua cùng mà thế tiền không có gì khác nhau. trên thực tế lại là sử dụng vệ tinh tín hiệu, ít giá 3.000 tích phân. Nàng táp chặt lưỡi, quả nhiên là người có tiền dùng ngoạn ý. Nếu như không có nhiều như vậy tích phân làm sao bây giờ? Trạm Húc Dương thấp giọng hỏi câu, có thể lấy vật dịch vật, vừa cái kia đại hồ tử nhìn thấy sao? Chỉ cần hắn đồng ý, liền không có vấn đề, Trình Vĩnh Chí kiên trì giảng dài. Ân, Vu Nam liền bắt tay vào làm điện ánh đèn. Cúi đầu xem lướt qua trên mặt đất các loại vật, thực sự là đủ loại cái gì cũng có. Có đơn giản viết một đôi lời nói rõ, có thì lại là chỉ đánh dấu giá. Nhìn thấy thú vị, nàng liền cầm lên hoặc là ngồi xổm trên mặt đất nhìn một cái. Trình Vĩnh Chí cùng ở bọn họ bên cạnh chuyển một hồi. Thấy hai người chơi vui vẻ, liền đi hướng về phía biệt phương hướng. Ở đây mua đồ càng như là đồ của thị trường Lý Đào Bảo. Không phải quang đứng nhìn là có thể nhặt được lậu. Ở bọn họ lật xem giới thiệu thời gian, lục tục có người quay lại. Nhìn thấy một trong đó nhân có chút quen mặt, Vu Nam suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra người nọ là cùng bọn họ đi ra quá nhiệm vụ Ngụy Hoài. Hiện tại nên gọi Ngụy đội trưởng. Hắn lính đánh thuê đoàn theo thành lập hậu mở rộng cực kỳ cấp tốc. Hiện tại đã là căn cứ nội số 1 số 2 đại đoàn. Người này mặc thượng thoạt nhìn cực kỳ chú ý. Vậy mà cùng Ma Thế Tiên không khác. Bất quá khí thế trên người cùng thần thái cùng trước đây tịnh không có gì bất đồng. Loại này nhân thường thường đối diện tuyến mẫn cảm độ khác hẳn với thường nhân. Vu Nam liếc hai mắt, liền rời đi tầm mắt, ngươi xem cây đao này thế nào. Trạm Húc Dương theo bên cạnh đưa qua một phen hơi hiện ra độ cung trường đao. Vu Nam ló đầu nhận lấy, theo viết ngoài nét chữ trung miễn cưỡng phân biệt ra là một phen hộ tát đao. Giá trị 1.000 tích phân, rút đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy đầu đao đủ bình, khoan tam chỉ, dài chừng 80cm, thân đao lóe ra lành lạnh hàn quang, lấy ở trên tay cân nhắc, lại huy mấy cái, nàng đối Trạm Húc Dương gật gật đầu, nhìn nhìn lại khác Trạm Húc Dương nói, quay đầu lại nhìn thứ khác, ân, Vu Nam đem đao trở vào bao, chảo ở trên tay không buông. Tính toán đẳng chọn xong sau này cùng nhau tính tiền, nàng ở trong góc tìm được một cái thùng nước đại tiểu nước cất tinh lọc khí. So với bọn hắn ở làng du lịch lúc nhìn thấy lớn rất nhiều. Nghĩ nghĩ, cùng Trạm Húc Dương thương lượng mấy câu, ghi nhớ vị trí, lại đi nhìn khác, một viên phong kín ở chân không đóng gói trong túi táo vậy mà ít giá 100 tích phân. Một chi tiêm dùng penicillin nột 100 tích phân. Một lọ vô đất bồi dưỡng dinh dưỡng dịch 10 tích phân. Nhất kiện áo chống đạn 50 tích phân. Thương, đạn chờ một chút càng giá xa xỉ. Đến nơi này Vu Nam mới phát hiện, người trong nhà trên tay kia hơn 2 vạn tích phân thật sự là không tính là cái gì. Cũng may bọn họ cần gì đó cũng không rất nhiều. Chỉ tuyển tam đem trường đao, một nước cất tinh lọc khí, hai bộ di động, ngay cả như vậy. Cũng hoa đi tròn 1 vạn điểm tích phân. Trước khi ra cửa, dâu quay nón giao cho bọn họ một USB đại tiểu điện tử khẩu lệnh tạp. Chỉ nói là vào cửa bằng chứng. Lúc này mặt trên chính là hiện lên vào cửa tiền nói ám hiệu. Trình Vĩnh Chí tay không mà về. Đảo như là chuyên môn đến cùng bọn họ đi một chuyến này, này giá hơi chút có chút đắt. Cũng may không phải thái thái quá. Đã cần. Cũng không tính là chịu thiệt, Vu Nam trong lòng thừa hắn phần này tình. Liền ước hắn có thời gian tới nhà ăn cơm siêu kia hóa ra hảo. Cảm ơn trước, hôm nay là không được, đợi một lát ta còn có việc. Trình Vĩnh Chí trên mặt lại lộ ra cái loại đó thiểm mắt mù hàm hậu. Tươi cười, nhìn nàng thẳng chiêu chiêu, đúng rồi, Trạm tử, ngươi ghi nhớ di động của ta hào, sau đó cho ta bát qua đây. Chờ ta đi nhà các ngươi thời gian sớm gọi điện thoại, nghe thấy lời của hắn. Vu Nam ngẩn người, ngược lại vừa nghĩ lại cảm thấy đương nhiên. Theo cùng Trình Vĩnh Chí gặp nhau ngày đó trở đi, hắn sẽ không có che giấu quá hắn thổ hào bản chất. Có một di động như vậy đồ xa xỉ cũng không có gì. Chẳng qua là bọn họ trước đây không nhìn tới quá mà thôi. Ngồi trước Trạm Húc Dương đã ấn Trình Vĩnh Chí nói dãy số bát quá khứ. Một trận ngắn tiếng chuông qua đi, hắn đem dãy số chứa đựng ở di động thương. Sau này các ngươi lại đến thời gian, dựa theo khẩu lệnh tạp thượng ám hiệu liền có thể đi. Trình Vĩnh Chí lại nói, hầm trú ẩn ở đây. Bên ngoài thượng lão bản chính là cái kia dâu quai nón. Biệt hiệu dâu, buôn bán đều là một mình hắn làm chủ. Cách cái 10 ngày nửa tháng có thể bổ một lần hóa. Muốn là các ngươi có cái gì cần hắn này không có, cũng có thể nhượng hắn giúp tìm kiếm. Bất quá như vậy tìm thấy đông tây giá đều phải so với bình thường cao hơn không ít. Dọc theo đường đi, Trình Vĩnh Chí tế tế vì hai người giảng thuật trong đó môn đạo. Đưa bọn họ đuổi về căn cứ, liên môn cũng không tiến, ta đi tranh Hối Xuyên. 2-3 ngày trở về, hắn nói Hối Xuyên đương nhiên là chỉ Hối Xuyên dặm. Lúc trước chạm Húc Dương cùng Vu Nam đi thời gian cũng đã rất nguy hiểm. Hiện tại cũng không biết là tình huống nào, một đường cẩn thận. Chú ý an toàn, Vu Nam trên mặt mang ra một tia lo lắng. Hội, yên tâm đi, Trình Vĩnh Chí cười cười. Nổ máy xe ly khai, Vu Nam hai người để đông tây, bị chạm gác cặng hỏi mấy câu mới cho đi. Chính giữa trưa một đường đi về đến nhà, hai người đã nóng được không được. Vu Nam còn khá hơn một chút, có phòng hộ phục có thể điều tiết một chút nhiệt độ. Chạm Húc Dương y phục trên người lại là ướt đẫm tảng lớn. Mỗi người trở về phòng thu thập một chút, vừa mới thay đổi y phục, liền nghe đến Dai Dai gõ cửa gọi bọn họ ăn cơm. Siêu nhìn thấy trên bàn cơm tràn đầy một bát tô cháo cùng một tiểu đĩa dưa muối. Vu Nam lộ ra một giờ khóc giờ cười biểu tình, trầm mặc xoay người tiến phòng bếp. Gì cả cho rằng nàng muốn bắt bộ đồ ăn, theo cùng nhau tiến vào. Ta lấy là được, ngươi đi tọa hạ chờ xem. Mơ siêu, gì cả ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta lại sao hai thái, chần chừ một chút. Vu Nam nói, lời này nói ra có thể sẽ bị tổn thương nhân, nhưng đã muốn ở cùng một chỗ, cũng không thể luôn luôn cố mặt mũi. Huống chi này còn là ở trong nhà mình, còn muốn xào rau, này có phải hay không thái, gì cả. Vu Nam lắc lắc trên tay thủy, đem rửa hảo rau cần phóng tới thớt thượng cắt thành đoạn ngắn. Dai Dai còn đang trường thân thể, chỉ ăn cháo dinh dưỡng theo không kịp, băn khoăn gì cả mặt mũi. Nàng chỉ có thể lấy đứa nhỏ làm mượn cớ. Ôi, một lát, gì cả thở dài, tiểu Nam a, không phải gì cả nói ngươi. Này thế đạo không thể so trước đây, không thể giống như nữa như vậy muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nhất thời thống khoái, sau này có ngươi hối hận thời gian, nàng nói đích tình chân ý thiết. Trong ánh mắt tràn đầy khẩn thiết, ngoặc kép chấm chấm, ân, gì cả yên tâm, chúng ta mặc dù thích phân không nhiều, thế nhưng cơm rau dưa còn là ăn được khởi. Vu Nam với nàng cười cười. Động tác trên tay một khắc cũng không có dừng, dù sao trong lòng ngươi đều biết là được, gì cả không hề đa số. Chậm rãi đi ra phòng bếp, tâm tình không lý do trở nên có chút nặng nề. Vu Nam đem rau cần xào ra, lại thêm cái thịt phò, đem trang hảo bàn thái bưng lên bàn ăn cơm. Siêu, Vu Nam ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh. Tưởng sóng lớn nuốt một ngụm nước bọt, trong tay siết thật chặt chiếc đũa. Nhưng cũng không có động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Tưởng Dương. Thấy tình trạng đó, Trạm Húc Dương cầm lên chiếc đũa. Gì cả, Dượng, còn có tưởng sóng lớn. Đến, nếm thử tiểu Nam làm thái. Vu Nam theo khách khí mấy câu. Mọi người này mới bắt đầu ăn cơm. Siêu một bữa cơm ăn rất nặng nề. Chứ tưởng sóng lớn bất ở kẹp thịt ăn. Gì cả cùng Dượng chỉ là động một hai lần chiếc đũa. Còn lại thời gian ngay muộn không hé răng ăn cháo, ăn được vĩ thanh, Tưởng Dượng để đũa xuống. Húc Dương a, ta với ngươi gì cả tính toán xế chiều đi phục vụ trung tâm nhìn nhìn. Nhìn có thể hay không tìm chút chuyện kiền, gì cả hôm nay buổi nói chuyện nhượng Vu Nam với nàng. Ấn tượng có điều đổi mới, nhưng là không có đạt được có thể để cho bọn họ ở nhà ăn không ở không tình hình. Nghe Tưởng Dượng nói muốn đi tìm làm việc. Trong lòng nàng là tán đồng, thế là sẽ không có lên tiếng. Ta và các ngươi cùng đi, Trạm Húc Dương gật đầu nói. Phục vụ trung tâm đã rời đến Tân Lâu Nội, Tượng Hộ Tịch, nhiệm vụ giao tiếp chờ một chút rất nhiều nghiệp vụ đô ở nơi đó tiến hành. có thể nói là cơ mà đối diện đại chúng một trước cửa sổ. Dia, vừa lúc có chúng ta không rõ địa phương ngươi còn có thể giúp ta các giảng giải, gì cả. Phụ họa nói, tưởng sóng lớn bình thường thoạt nhìn có chút dại ra mắt chuyển. Lại rất nhanh cúi đầu gắp hai khối thịt đến trong bát. Hết chương.